Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Già, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bây giờ là năm nào? Chương 67, bây giờ là năm nào? Đầu này mật đạo u ám mà dài răng rạc. Lý Tu Duyên đổi hai cây cây châm lửa, mới đi đến cuối cùng. Ta tới, nhìn thấy Lý Tu Duyên chuẩn bị muốn đi chuyển động trên vách đá chính là cái kia cơ quan. Sở Kính Tâm bỗng nhiên ngăn cản nói, bên trong tòa cổ trận này có chút quỷ dị, rõ ràng là trấn ma pháp trận, lại có nhiều như vậy khô lâu ma, nói không chừng vẫn còn cái khác cổ quái. Lý Tu Duyên không có tu vi, không thể để cho hắn mạo hiểm. Nhìn thấy Sở Kính Tâm ngăn cản mình, Lý Tu Duyên mỉm cười, lắc đầu, chính là muốn mở miệng. Lại nhìn thấy Sở Kính Tâm trực tiếp đi lên một bước, giấy giụa cơ quan, tạch tạch tạch, có chút cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra. Sở Kính Tâm nhấc lên kinh vân tiên, theo phía trước sâu kín ánh sáng liền trực tiếp quơ ra ngoài. Đùng đùng hai tiếng, trong không khí thoáng qua giòn vang, nhìn thấy Lý Tu Duyên ánh mắt nghi hoặc, Sở Kính Tâm thản nhiên nói, không ai. Ta chỉ là điều tra một chút mà thôi. Ra ngoài đi. Đi ra cái này mật đạo, phía trước vẫn là một đầu đường hành lang, trên đỉnh nạm dạ Minh Châu, giống như vừa rồi lúc tới đầu kia Tư Mã Đạo, đã trải qua không ở cùng một cái trên đường. Lý Tu Duyên tới gần vách đá, cẩn thận kiểm tra một hồi phía trên chỗ điêu khắc hoa văn, đã trải qua cùng lúc trước nhìn thấy khác biệt, mới mở miệng nhắc nhở. Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi duỗi ra, giống như đang cảm ứng trong hư không cái gì. Thật lâu mới mở to mắt, mở miệng nói, chúng ta đã nhanh tiếp cận trung tâm trận pháp. Mặc dù nàng không hiểu tòa cổ trận này, nhưng là đối với trận pháp cũng có qua một chút nghiên cứu. Tại rất nhiều công pháp bên trên, kỳ thật đã là cổ không bây giờ, Nguyên Thần Cốc một vị thiên tài liền sáng chế ra nhất môn lấy linh khí lưu động đến thăm dò trận pháp phương vị pháp môn. Qua ấy chục giây về sau, hai người cảm giác được phía trước bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện một tòa rộng lớn vô cùng đại điện, bốn phía y nguyên nạm dạ Minh Châu, chiếu sáng trung gian tình cảnh. Tòa đại điện này chính giữa có một tòa cao mấy trượng tế đàn, phía trên đứng thẳng một cây cực to đồng trụ, xích sắt quấn quanh lấy một bộ bạch cốt. Đây là người nào? Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Xem ra tòa cổ trận này trấn áp mấy trăm năm, cũng là bởi vì trước mắt cỗ này bạch cốt. Sở Kính Tâm đem Lý Tu Duyên ngăn ở phía sau, bản thân chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nàng phát hiện tòa đại điện này bốn phía đều là trống rỗng, trừ bốn cái thô to cột đá đứng vững mái vòm bên ngoài, không có bất kỳ vật gì, chỉ có ở giữa nhất tòa tế đàn này, vẫn còn trên tế đàn bị xích sắt khóa cỗ này bạch cốt. Coi chừng, đứng ở phía sau Lý Tu Duyên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nghe được Lý Tu Duyên thanh âm, Sở Kính Tâm thân hình khẽ động, lôi kéo Lý Tu Duyên liền hướng lui lại đi, thân pháp nhanh chóng chi cực, chỉ là thối lui đến bên rìa đại điện, lại không thấy có bất kỳ vật gì. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Lý Tu Duyên, không rõ hắn gặp được cái gì. Ngươi nhìn chỗ kia, Lý Tu Duyên chậm rãi đi đến bên cạnh, chỉ tế đàn mặt khác một bên, bên kia chỗ bóng tối, quả nhiên có bóng người tại. Nhìn thấy bóng người kia trong nháy mắt, Sở Kính Tâm kinh vân tiên đã trải qua ở lòng bàn tay, tùy tiện liền muốn đánh ra, nhưng là một lát sau, nàng cảm giác có chút không đúng, chậm rãi tiến lên hai bước, mới phát hiện cái kia cái gọi là bóng người, cũng là một bộ bạch cốt, chỉ là khoác trên người một bộ y phục, tại u ám dưới ánh sáng xa xa nhìn lại, giống như là một bóng người. Sở Kính Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục chậm rãi đi tới dưới tế đàn, thấy rõ tại dưới tế đàn bộ bạch cốt kia, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, Nàng phát hiện cỗ này bạch cốt quần áo trên người, thế mà có một tia nhìn quen mắt. Cái này kiện tơ trắng trường bào, rõ ràng chính là nữ nhân mặc. Tại trường bào ống tay áo, thêu lên ba sợi vân vân. Đây là tàng tâm cốc đặc hữu phục sức văn chế, đã trải qua kéo dài mấy trăm năm, chưa bao giờ thay đổi. Chẳng lẽ cỗ này bạch cốt lại là tàng tâm cốc trưởng bối? Sở Kính Tâm chợt nhớ tới mình trước đó tại đầu kia mật đạo trên vách tường chỗ vấn đề phát hiện. Mở đầu kia mật đạo sử dụng, giống như chính là tàng tâm cốc kiếm pháp. Những cái kia chém vào vết kiếm, đây là không giấu được. Kính Tâm, cỗ này xương cốt, giống như không phải nhân loại. Bỗng nhiên, đứng ở dưới tế đàn, nhìn qua đồng trụ bên trên bị xích sắt khóa bạch cốt Lý Tu Duyên, thấp giọng hướng Sở Kính Tâm nói. Sở Kính Tâm nghe vậy, đứng thẳng người, nhìn về phía trên tế đàn bộ bạch cốt kia, phát hiện nó mặc dù có chút dường như hình người, nhưng nhìn kỹ, vô luận là cái kia thô to xương bả vai, vẫn còn có chút cuộn lại tứ chi xương cốt, càng giống là một đầu yêu tộc thân thể. Một đầu đại yêu bị trấn áp nơi này mấy trăm năm rốt cục chết đi. Cái này ngược lại là bình thường sự tình, nhưng là dưới tế đàn cái này chết đi tàng tâm cốc trưởng bối lại là vì sao đâu? Làm sao sẽ xuất hiện tại trong tòa đại điện này? Nàng là tòa cổ trận này chủ nhân. Sở Kính Tâm khẽ nhíu mày, nhưng tàng tâm cốc không hề am hiểu trận pháp. Tòa cổ trận này cũng không truyền cho tàng tâm cốc trong điển tịch. Bỗng nhiên, Sở Kính Tâm nhìn thấy tại dưới tế đàn cỗ kia thi hài sau lưng, giống như có khắc chữ viết, liền vội vàng cúi đầu xem xét, liền dậy hết duyên kiếp này, thân này đã nhẹ cho phép. Bắt tháng minh nói, không phải là mộng bên trong nói, sau hồi quân nếu làm lại, không quên đi chỗ, đem chén rượu, tưới nô mộ phần thổ, khắc vào tế đàn trên vách đá. Lại là nửa lời nói sơ lầm, hơn nữa từ ý đau thương uyển chuyển, tựa hồ vẫn một bài khuynh thuật tâm sự tình cảm chi tác. Sở Kính Tâm không khỏi có chút mờ mịt, vị này tàng tâm cốc tiền bối, vì sao muốn ở chỗ này khắc lên dạng này một bài từ? Xoạt xoạt, bỗng nhiên, trên tế đàn cỗ này bạch cốt phát ra tan vỡ nhẹ vang lên, sau đó trong nháy mắt tán rơi xuống. Lý Tu Duyên có chút ngượng ngùng nhìn về phía Sở Kính Tâm, thấp giọng nói, vừa rồi không cẩn thận đụng một cái. Sở Kính Tâm vừa định nói chuyện, bỗng nhiên, những cái này đã trải qua vỡ vụn, rơi đầy đất bạch cốt, chậm rãi bắt đầu lơ lửng, sau đó ở giữa không trung, dần dần tạo thành một người hư ảnh, lui. Sở Kính Tâm phản ứng cực nhanh, thân hình lui nhanh thời điểm, trong tay Kinh Vân Tiên đã trải qua đánh ra, vừa vặn cuốn tại Lý Tu Duyên bên hông, đem hắn cùng một chỗ kéo tới. Ở nơi này chỗ quỷ dị bên trong tòa cổ trận, bao nhiêu cẩn thận cũng không chê nhiều, nhưng lúc này cái này bạch cốt hư ảnh lại không có bất kỳ cái gì công kích, chỉ là giống như là một người một dạng, chậm rãi duỗi lưng một cái, trầm lặng nói, rốt cục có người đến sao? Thanh âm hơi có chút khàn giọng, giống như mang theo tuế nguyệt tang thương, lại là dị thường êm tai. Lúc này toàn bộ hư ảnh đã trải qua từ từ trở nên ngưng thực. Có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, là một người mặc áo bào trắng, khí chất nho nhã văn sĩ trung niên, ngược lại là cùng Liễu Nhiên có chút tương tự. Nhưng so Liễu Nhiên càng thêm mấy phần yên hòa khí tức. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Tu Duyên, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Một cái thiền tông tiểu hòa thượng, trên người lại còn không có tu vi. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Kính Tâm lúc, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trên mặt hiện ra một vòng phức tạp khó tả thần sắc. Thấp giọng nói, lại còn có tàng tâm cốc đệ tử, vận mệnh thật là có thú chi cực. Tàng tâm cốc tiểu cô nương, hiện tại đã là cái gì triều đại rồi? Văn sĩ trung niên hư ảnh nhìn về phía Sở Kính Tâm, ôn tồn hỏi. Sở Kính Tâm trong tay Kinh Vân Tiên Y nguyên thẳng tắp như kiếm, linh lực trong cơ thể cũng không có buông lỏng. Nàng nhớ rõ, cỗ này bị trói tại đồng trụ bên trên bạch cốt, giống như yêu tộc. Nói cách khác, cái này khí chất nho nhã văn sĩ tất nhiên là một cái đại yêu. Dù là bị trấn áp mấy trăm năm, bạch cốt hóa bột, nhưng y nguyên không thể có nửa điểm khinh thị. Năm nay là triệu triều thứ 323 năm. Đứng sau lưng Sở Kính Tâm Lý Tu Duyên nhẹ giọng trả lời, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.